Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, phản kích kế hoạch. 6 giờ sáng chuông, outside biệt thự phòng ngủ chính, Simon rửa mặt sau mặc quần áo. Trên giường lớn hai cái đại yêu tinh còn đang ngủ say. Hai nữ Nhật Bản hành trình phao đủ suối nước nóng về sau trơn nhẵn da thịt để đêm qua Simon yêu. Thích không buông tay. Ba người mãi cho đến rạng sáng về sau mới ngủ. Không biết có phải hay không là cảm nhận được nam nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên các nàng chăn mỏng. Che lấp lại hoạt bát nổi bật. Yasmin có chút mơ hồ mở mắt ra. Nhẹ nhàng lật qua thân thể. Nhìn đến giường lớn một bên nam nhân chính đang tròng lên một kiện vận động áo lót. Hơi bị tóc dài che lấp kiều diễm trên mặt lộ ra một cái sáng sớm lên đặc thù lười biếng nụ cười. Chào buổi sáng, Simon, chào buổi sáng, chờ chút muốn ăn cái gì? Ta làm cho các nàng chuẩn bị. Ngô, thật đói đây, bất quá không nghĩ tới giường. Vậy liền trên giường ăn. À, vẫn là không muốn, sẽ bị ghen ghét. Một bên khác Naza nghe đến hai người đối thoại cũng tỉnh lại. Thân thể tiến đến Yasmin sau lưng, tựa hồ tại dưới chăn nắm ở eo tinh tế eo. Hơi hơi nâng lên đầu nói. Simon, ta muốn hoa quả salad cùng quả hạch sữa xưa kia. Ân, cũng tốt đói à. Hôm nay lại thêm một phần apple pie à. Muốn đê làm, nàng tối hôm qua phần kia liền rất tốt ăn. Simon gật gật đầu, vừa nhìn về phía eo tinh. Yasmin nói, ta cùng Naza một dạng là được rồi. Biệt thự bên trong hắn cô nàng đều đã rời giường. Simon xuống lầu về sau đến nhà bếp bàn giao đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng Alia cùng đê cô nàng một. Fan, thì chuyển đi phòng tập thể hình. Trước kia đến San Francisco rất ưa thích tại Woodside trong núi trên đường nhỏ chạy bộ. Trong khoảng thời gian này lại không thích hợp công khai lộ diện. Hiện tại Simon cho dù là đi ra ngoài chạy bộ đều có thể bị dụng tâm kín đáo truyền thông chụp hình. Phê bình một fan. Vô luận người khác như thế nào, Simon cho rằng ứng đối truyền thông dư luận phương pháp tốt nhất cũng là để cho mình biến mất. Đương nhiên trong âm thầm nên tiến được quan hệ xã hội khẳng định không thể thiếu. Bằng không liền bị người nắm mũi dẫn đi. Vừa mới đạp vào máy chạy bộ, tiểu Jenny cũng chạy tới phòng tập thể hình. Nữ hài đồng dạng mặc áo ba lỗ quần đùi, dù cho cái đầu nho nhỏ, dáng người tỷ lệ lại vô cùng cân xứng phối hợp. Sữa bò một dạng trắng nõn da thịt càng là Simon thích nhất. Tuyển Simon bên cạnh một đài máy chạy bộ. Tiểu yêu tinh khởi động máy móc. Một bên chạy chậm một bên ba lạp nói từ bản thân gần nhất sự tình. Còn giới thiệu một chút nàng liên quan tới cổng thông tin website phát triển tiền cảnh một phần. Luận văn tốt nghiệp. Bởi vì ban công gần nước duyên cớ. Nữ hài có thể thu hoạch được rất nhiều trực tiếp tư liệu. Bởi vậy rất có thấy xa địa phán định cổng thông tin website khả năng chỉ là Internet sản nghiệp. Phát triển sơ kỳ một loại chuyển tiếp. Tương lai Internet đem về càng thêm có khuynh hướng đa nguyên hóa cùng tinh tế hóa. Simon ngược lại là cho Jeff Bezos bọn người quán thâu qua chính mình liên quan tới Internet 1. Không thời đại cùng 2. Không thời đại rất nhiều kiến giải. E-grid tại đại phương hướng phía trên phát triển quy hoạch cũng là ấn này tiến hành. Bất quá, những thứ này vô cùng bí mật luận thuật thậm chí không biết lưu lại kỹ càng tư chất văn kiện. Bezos mấy người cũng càng không khả năng nói cho tiểu Jenny. Hiển nhiên, đây đều là nha đầu chính mình cảm ngộ. Dù cho liên quan tới Internet tương lai phán đoán đồng thời không chính xác. Nhưng có thể nhìn ra cổng thông tin website chỉ là một loại chuyển tiếp. Liền đã vượt qua Simon đoán trước, tùy ý trò chuyện, chạy chậm nửa giờ, Simon đang muốn đi trên lầu tắm rửa, một thân đổ mồ hôi tiểu yêu tinh thì rầm rì địa quấn lên đến. Học bá chuyển hoa si có thể xưng mây bay nước chảy không có khe hở nối tiếp. Simon đồng thời không cự tuyệt, mang theo nha đầu cùng lên lầu tắm rửa, ngược lại là không có càng tiến một bước, đối với chuyện nam nữ hắn một mực vô cùng tiết chế. Trong khoảng thời gian này Simon cơ hồ bị host tập đoàn truyền thông tuyên dương thành hàng đêm. Hoan ca hoa hoa công tử. Hoa hoa công tử ngược lại là không sai. Có điều hắn một số thời khắc thậm chí 10 ngày nửa tháng đều không nhất định đụng vào nữ sắc. Tỉ như tối hôm qua thực chính là cái này tuần lễ lần thứ nhất. Còn có tháng 1 săn đan liên hoan phim trong lúc đó cầm đến một cái tên là Mia Bình Hoa. Simon đến bây giờ đều không chạm qua. Người bình thường đối kim tự tháp tầng cao nhất tưởng tượng tổng chạy không thoát quốc vương kim. Sử đầu dập khuôn. Trên thực tế, làm một ít gì đó rất dễ dàng được đến. Ngược lại sẽ không để ý. Rất nhiều người giàu có trừ ngựa không dừng vó địa công tác. Hơi có rảnh rỗi cũng tình nguyện tiêu vào đua xe chơi bóng nhìn thể dục trận đấu phía trên. Tắm rửa xong, lần nữa xuống lầu đi vào lầu 11 gian phòng làm việc. A cô nàng đã chỉnh lý tốt hôm nay truyền thông tin vắn. Gần đây Westers nhà PR đoàn đội mỗi ngày đều tại cùng tiến Bắc Mỹ chủ lưu truyền thông liên quan. Tới Westers hệ thống động tĩnh, để kịp thời làm ra ứng đối. Trừ một số phê bình nông trại vui vẻ thành công thực tế là bởi vì Ygritte lũng đoạn Internet. Tiếp lời loại hình không đau không ngứa bài văn. Hôm nay Hearst tập đoàn dưới cờ trọng yếu hơn một phần vạch trần đến từ ở vào Texas bang Houston. Ký sự báo. Phần này giấy báo ra ánh sáng Simon cùng Tavistock tập đoàn người sáng lập Joseph Lewis ở giữa. Không thể cho ai biết hợp tác. Bài văn vạch trần Joseph Lewis 2 năm trước cùng George Soros cùng một chỗ bán khống châu Âu. Tiền tệ, bởi vậy chỉ trích Westeros hệ thống đã từng biểu thị cũng không có nhúng chàm châu Âu tiền tệ nguy. Cơ ngôn luận thực là nói bậy nói bạ. Simon Westeros đồng dạng là dẫn đến trận kia tài chính tai nạn hậu trường hắc thủ. Năm 1992 châu Âu tiền tệ nguy cơ không chỉ có dẫn đến châu Âu tiền tệ hệ thống tan rã. Nước Anh, Italy, Tây Ban Nha các quốc gia tiền tệ trên diện rộng bị giảm giá trị. Còn càng tiến một bước dẫn phát các nước Âu Châu gần nhất 2 năm nghiêm trọng kinh tế suy yếu. Dù cho sáng suốt người đều rõ ràng sự kiện này theo trên căn bản là Âu Mỹ hai đại kinh tế hệ thống. Ở giữa đánh cược, bất quá. Vô luận là dụng tâm kín đáo chính khách còn là hỉ hảo âm mưu luận người bình thường. Hiển nhiên đều càng ưa thích đem đầu mâu chỉ hướng cái nào đó cụ thể hậu trường hắc thủ. Soros 2 năm này cơ bản đã gánh chịu châu Âu tiền tệ nguy cơ thủ phạm, chịu tội. Vị này chuyên gia tài chính cũng không liên quan đến thực thể sản nghiệp. Vì vậy đối với các loại bêu danh bình chân như vậy, Westeros hệ thống lại không được. Simon hiện tại mục tiêu có thể so sánh Soros lớn hơn nhiều. Một khi ngồi vững tội danh, Westeros hệ thống tại châu Âu các hạng sản nghiệp liền có thể chịu đến thực chất tính ảnh hưởng. Đối với Hearst tập đoàn gần đây vạch trần hành động, Simon thực phi thường khinh bỉ. Dù cho đã 100 năm đi qua, cái này đã từng sáng tạo màu vàng tin tức tiêu chuẩn truyền thông gia tộc cũng không có, sửa cũ. Thành mới. Vẫn như cũ thói quen tại thông qua vạch trần người tư ẩn chèn ép đối thủ. Chỉ tiếc, nếu như người xuất thủ không cách nào đối địch nhân tạo thành thực chất tính thương tổn. Vậy rất có thể chỉ là một trận chuyện cười. Simon gần nhất thực thì ôm lấy một loại chế giễu tâm thái ứng phó sự kiện này. Westeros gia tộc tình báo đoàn đội thực cũng thu thập rất nhiều Hearst gia tộc các loại hắc liêu. Hắn nhưng lại không ăn miếng trả miếng. Nguyên nhân cũng là như thế. Rốt cuộc bị chó cắn. Người cũng không thể đồng dạng muốn trở về. Simon muốn làm là một gậy đem tập kích chính mình ác khuyển triệt để quất chết. Năm ngoái đầu năm cùng nước Anh thương nhân Joseph Lewis đạt thành mục đích hợp tác về sau. Simon sau đó hết thảy cũng không cùng đối phương gặp mặt một lần. Houston ký sự báo bản này bài văn tự nhiên không có thực chất tính chứng cứ. Vẫn như cũ chỉ là tin đồn. Bất quá, Westeros hệ thống cùng tháp Westock tập đoàn nắm giữ quan hệ hợp tác lại là sự thật. Bởi vậy sự kiện này không có cách nào làm sáng tỏ. Nếu như đối ngoại tuyên bố Simon là tại châu Âu tiền tệ nguy cơ về sau mới cùng Joseph Lewis thành lập liên hệ, dù cho đây là sự thật, khôn khéo truyền thông cùng công chúng hiển nhiên sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Tốt nhất ứng đối phương thức cũng là không để ý tới. Trong khoảng thời gian này Simon đã để Westeros hệ thống một đám hạch tâm giám đốc điều hành tận. Khả năng tránh cho truyền thông phỏng vấn. Westeros gia tộc PR đoàn đội càng là hoàn toàn ngăn cách cùng truyền thông tiếp xúc. Chỉ thông qua cổng thông tin website cùng liên quan giấy báo phản kích Hearst tập đoàn thế công. Nguyên nhân chủ yếu cũng là Simon không thích nói dối. Mỗi một cái hoang ngôn khắp nơi đều cần trăm ngàn cái hoang ngôn đi đền bù. Simon cũng không muốn dạng này. Hearst tập đoàn vạch trần hết lần này tới lần khác luôn luôn trong khi nói dối trộn lẫn lấy mấy. Phần chân tướng, thì như hôm nay phần này vạch trần. Westeros hệ thống xác thực cùng Tavistock tập đoàn có lợi ích liên quan. Cái này là chân tướng. Sau đó, một khi thừa nhận sự kiện này, hắn tất cả chỉ trích tại công chúng ta không tin ta không tin ta không tin tâm thái bên trong. Người thì căn bản là không có cách biện bạch, thầm kín chuẩn bị đã không sai biệt lắm. Xem hết hôm nay truyền thông tin vắn, Simon không có ý định lại bồi Hearst tập đoàn chơi tiếp tục. Trực tiếp gọi điện thoại cho York nặc nhĩ mạn, Norman, để hắn từ tuần sau ngay từ đầu khởi động tố tụng oanh tạc kế hoạch. Từng trải qua trong lịch sử, PayPal người sáng lập một trong về sau trở thành Silicon Valley nổi tiếng nhà đầu tư Peter Thiel. Vì trả thù một nhà phía trên khu mua sắm cùng người mua lập tức truyền tin công cụ. Simon không có đáp ứng, nhưng cũng đồng ý nữ quản gia y theo ICQ khai phát mặt khác một cái dùng cho điện tử thương vụ câu. Thông lập tức truyền tin phần mềm LSD, Less Deal, trước mắt đã đưa vào sử dụng, coi là sắp đầu nhập khai phát S lạnh CK, cùng một khoản tức thời thông tin phần mềm nội hạch, sắp tại Egrid công ty dưới cờ diễn sinh ra ba khoản phần mềm công cụ. Vô luận là ICQ. LSD vẫn là trong kế hoạch S lạnh CK. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai đều có thể cho Egrid mang đến to lớn lợi ích. Bởi vì nắm giữ lập tức truyền tin công cụ đại lượng hạch tâm độc quyền. Hiện giai đoạn rất khó có hắn công ty ở phương diện này có thể cùng Egrid cạnh tranh. Dù cho tương lai có xí nghiệp vòng qua Egrid công ty độc quyền khai phát ra tương tự sản phẩm. Tại Egrid đã hình thành cường đại mã thái hiệu ứng lượng lớn người sử dụng quy mô trước mặt. Cũng không có khả năng lại có quá mãnh liệt vì chủ nhật là lễ phục sinh. Simon kết thúc cùng Egrid bốn bá chủ hội nghị. A cô nàng liền đến biểu thị Jeanette đã mang theo một tất cả mọi người trở lại Los Angeles. Còn gọi điện thoại hỏi Simon cái gì thời điểm đến nhà. Nguyên kế hoạch phí tổn 2 đến 3 giờ thời gian cùng Bezos bọn người thảo luận qua phần mềm bao. Bên ngoài bình đài kế hoạch, buổi chiều còn phải lại đi Cisco tổng bộ tham gia một hội nghị. Trạng vạng tối hồi Los Angeles, không có nghĩ đến cái này đề tài hội một mực duy trì liên tục đến hơn 8 giờ tối. Bởi vì phải bồi nữ nhân cùng bọn nhỏ qua lễ phục sinh. Simon không có ý định lại tại San Francisco qua đêm. Cisco hội nghị cũng chỉ có thể trì hoãn đến ngày mai buổi sáng ở trong điện thoại tiến hành. Không lát nữa nghị sau khi kết thúc, Simon vẫn là cùng Bezos bọn người cùng một chỗ ăn qua bữa tối mới đăng ký trở về Los Angeles. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.